thâm cung, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cất hết ngân phiếu vàng bạc vào dương. Buổi tối khi ngủ, ta để dương bên cạnh gối. Cảm thấy an toàn vô cùng. Danh tiếng tham tiền của ta, không biết thế nào lại lọt vào tai hoàng thượng. Lần đầu tiên được sủng hạnh, ta còn đang thấp thỏm, không biết làm sao. Kết quả câu đầu tiên mà hoàng thượng nói khi gặp ta là: nghe nói ái phi thích tiền. Ta cố gắng biện minh. Không, cố gắng giải thích. Thần thiếp chỉ thích những thứ lấp lánh thôi. Ví dụ như vàng bạc, châu báu các loại. Hoàng thượng bị ta chọc cười. Hắn nói, người đâu, thưởng cho Trình tài nhân 100 lượng vàng. Thêm một bộ trang sức vàng, một bộ trang sức hồng ngọc. Ta cong mày mỉm cười. Hoàng thượng, người đối với thần thiếp thật tốt. Hoàng thượng ban thưởng, thần thiếp nhất định ngày ngày đeo, mới có thể cảm nhận được ân sủng của hoàng thượng. Hoàng thượng tâm trạng vô cùng tốt, bèn nói, chấm có thể đối với nàng tốt hơn nữa. Nàng lại đây, ngày hôm sau, ta được phong làm mỹ nhân. Lúc dùng bữa sáng, hoàng thượng nhìn bánh màn thầu thô ráp không hợp với bàn thức ăn tinh xảo. Ái phi sao lại thích ăn bánh màn thầu thô ráp vậy? Ta cười nhạt, thần thiếp lúc nhỏ lưu lạc bên ngoài, có một tỷ tỷ cho bánh màn thầu thô ráp nên mới sống được. Từ đó hình thành thói quen, mỗi ngày đều phải ăn. Hoàng thượng có muốn nếm thử không? Hoàng thượng nhìn sang Dư Bảo. Dư Bảo sai người thử độc xong, hoàng thượng mới cầm một cái, nhưng hắn chỉ ăn một miếng đã nhả ra, chấm không quen ăn, nghẹn họng, ái phi tự mình thưởng thức đi, ta cũng không miễn cưỡng. Bậc đế vương cao cao tại thượng, sao có thể quen ăn bánh màn thầu thô ráp của dân thường chứ? Ta được độc sủng 2 tháng, biết ta thích vàng, hoàng thượng thỉnh thoảng ban thưởng trang sức vàng các loại, các đại thần trong triều không ngồi yên được nữa. Họ không còn đàn hạc quý phi chuyên sủng nữa, mà đối tượng đàn hạc đã chuyển thành ta, ngay cả phụ thân ta, một quan nhỏ ở lễ bộ, cũng bị đàn hạc, ngự sử đàn hạc phụ thân, làm lễ bộ lang trung mà dạy con gái vô đức. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, nhưng lại càng sủng hạnh ta hơn. Khổ thân phụ thân, ông chỉ là một quan nhỏ tòng lục phẩm, làm sao có thể chống lại đám đại thần chiếm nửa triều đình. Phụ thân rụt đầu lại, dứt khoát cáo bệnh, đóng cửa không ra ngoài. Vốn dĩ hoàng thượng còn nửa tháng không vào hậu cung, nửa tháng còn lại là ta độc sủng. Bây giờ thì ngày ngày ngày đều ngủ ở Chiêu Dương điện. Trải qua nỗ lực không ngừng của ta và hoàng thượng, thái y cuối cùng cũng vui vẻ tươi cười chúc mừng ta. Chúc mừng tiểu chủ, là hỉ mạch, ta vui mừng đến mức thưởng cho thái y một nắm đậu phộng vàng. Tin tức truyền đến triều đình, đám đại thần đàn hặc lập tức im thin thít, ngược lại có những kẻ giỏi luồn cúi, bắt đầu ca tụng công đức của ta. Không còn cách nào khác, hoàng thượng đăng cơ 3 năm, vẫn chỉ có một mình đại hoàng tử sinh ra trước khi đăng cơ. Đáng tiếc đại hoàng tử lại bị hoàng thượng ghét bỏ. Ta nhập cung 3 tháng, đã có tin vui, đám đại thần còn dám có ý kiến gì với ta nữa? Hoàng thượng long nhan đại duyệt, hắn nói, bất kể ái phi sinh hạ hoàng tử hay công chúa, chấm đều sẽ thăng vị cho ái phi. Hoàng hậu đích thân đến thăm ta, nhìn bụng ta đầy vẻ khó nói, muội muội này vận khí thật sự tốt. Quý phi độc sủng 3 năm, cũng không thấy sinh được mụn con nào. Không biết có ai từng nói với muội muội chưa? Muội muội và quý phi lúc trẻ trông rất giống nhau. Ta nhìn Lệ Qua đứng bên cạnh hoàng hậu. Lệ Qua là một trong 2 cung nữ nhất đẳng mà hoàng hậu ban thưởng cho ta. Muội muội từng nghe qua, nhưng không biết chi tiết. Hoàng hậu lại không nói nữa. Ta thấy Lệ Qua muốn nói lại thôi. Lệ Qua, có phải ngươi biết gì không? Lệ Qua nhìn hoàng hậu, ta trợn tròn mắt. Lệ Qua, ngươi nhìn hoàng hậu làm gì? Ngươi bây giờ là cung nữ của ta, Lệ Qua kể lại chuyện Hoàng thượng và Quý phi tình cờ gặp nhau. Nhất kiến trung tình, tái kiến khuynh tâm, cách chương.